Trong thành Lâm Chi, từng tin tức nghe rợn cả người, dùng tốc độ khủng khiếp mà lan tràn toàn thành. Đầu đường cuối ngõ, tiểu quán trà lâu, từng tiếng lọt vào tai. Nghe nói gì không? Vụ án lễ bộ đại phu Triệu Tuyên bị ám sát tại Tiểu Liên Kiều khi trước, những cái cách ở địa ngục vô môn là được Thanh Dương Tử yểm hộ mới vào được thành đấy. Sau đó là yểm hộ bọn chúng chạy trốn nữa. Hả? Không thể nào. Không sao. Hội chủ của tụ bảo thương hội Tô Sa vừa lúc gặp phải bọn họ mưu đồ bí mật tại ngoài thành, kết quả là bị giết chết tại chỗ. Người ra tay chính là Tần Quảng Vương và Ngũ Quan Vương của địa ngục vô môn. Những mã phu mà bảo thị xa thành cũng cùng lúc bị diệt khẩu đấy. Không đúng, Tô Sa không phải chó cùng rứt dậu. Mua được tin tức về bảo thị xa mã hành phục kích Thanh Dương Tử tại quan đạo, kết quả là bị Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng và thị vệ Trọng Huyền Thắng liên thủ chém giết hay sao? Vậy mà ngươi cũng tin sao? Khi đó Khương Vọng còn chưa tới nội phủ, Trọng Huyền Thắng càng không cần phải nói. Bọn họ dựa vào cái gì mà có thể giết chết Tô Sa chứ? Không phải đã nói hung đồ âm thầm ra tay áp chế sao? Khi Trọng Huyền Thắng và hung đồ ra khỏi thành, Tô Sa cũng đã thấy, cũng đã chết thấu rồi. Vậy Trọng Huyền gia không thể nói, không thể nói. Ngươi có biết không? Thiên kiêu của đế quốc chúng ta thực ra lại là quân cờ của Bình Đẳng Quốc. Dựa vào việc diễn song hoàng với thôi chữ tại đại sư lễ mới đạt được sự tín nhiệm của thiên tử. Chứ thực tế thì hắn tới Tề quốc được bao nhiêu năm, nào có tư cách đại biểu cho Tề quốc mà dự thi chứ? Ngươi không nên nói mỏ. Hắn chính là quán quân của Hoàng Hà Hội đấy, là niềm kiêu ngạo của người nước Tề chúng ta. Kiêu ngạo cái gì? Đáng đời bán ngươi. Mà ngươi lại hỗ trợ đếm tiền. Ngươi có biết vụ án tiếng khóc từ đường không? Nói vớ vẩn cái gì chứ? Đây chính là cấm kỵ. Thời điểm vụ án này phát sinh, tại đó ngoài Trương Vịnh ra cũng chỉ còn lại có Khương Vọng. Ngươi nói xem, tại sao mỗi lần Bình Đẳng Quốc làm việc đều có Khương Vọng ở đó? Có lẽ chắc chỉ trùng hợp mà thôi. Trùng hợp sao? Vậy lần này hắn yểm trợ cho Dư Nghiệt Hoàng Thất Dương Quốc giết cả nhà tổng bộ đầu Thành Chiếu Hành, điều này cũng không phải là trùng hợp nốt chứ? Hắn ra mặt thay Dư Nghiệt Hoàng Thất Dương Quốc, xúi dục tướng quân Tào Dây dân dạy Hoàng Dĩ Hành, dẫn dắt tranh chấp giữa Tân Tần Nhân và Cựu Tề Nhân. Chẳng lẽ điều này cũng là trùng hợp sao? Không phải vụ án này vẫn đang điều tra sao? Ta để nói cho ngươi một bí mật nữa. Ngươi không nên nói cho người khác biết. Anh rể của ta chính là người hầu trong phủ đô thành Tuần Kiểm. Vụ án này đã đầy đủ chứng cứ xác thực, cũng không cần điều tra cái gì nữa. Chỉ là băn khoăn việc Khương... Chỉ là băn khoăn việc Khương Vọng vừa mới đoạt được quán quân của Hoàng Hà Hội lại được thiên tử trọng thưởng. Cho nên vì thế diện triều đình mới tạm thời ẩn giấu chuyện này mà thôi. Chờ mấy năm sau danh tiếng đã qua, ngươi cứ nhìn lại xem. Ta vẫn không tin. Khương Vọng là thiên hạ đệ nhất nội phủ, tiền đồ vô lượng. Tại sao còn muốn làm quân cờ của Bình Đẳng Quốc chứ? Có thể có lợi ích gì đây? Người ta muốn là lý tưởng, chứ không phải là tiền đồ. Chỉ là lý tưởng của bọn chúng quá cực đoan mà thôi. Ta nói cho người biết, hiện tại Khương Vọng đã chạy trốn tới nước ngoài rồi. Người xem hắn còn có thể trở về hay không chứ? Những lời đồn đại như vậy, chỉ trong thời gian cực ngắn đã làm cho dư luận xôn xao. Dù sao khi trước vẫn là anh hùng được cả nước ca tụng, có thể nói là trong Tề quốc không ai không biết Khương Thanh Dương, cho những lời đồn liên quan tới hắn khi chuyển đi cũng càng thêm mãnh liệt hơn. Trong một chiếc xe ngựa sang trọng vừa đi ngang qua một tòa trà lâu, nghe được đôi câu vài lời truyền tới từ trong gió, Lý Phượng Nghiêu chau mày nói: Ta còn nói vừa lúc trở về xem phong thái của hắn, tại sao lại bị truyền ra cái dạng này rồi? Lý Long Xuyên ngồi đối diện, nghe vậy thì lắc đầu cười khổ. Ta cũng không biết, quá là đột ngột. Mấy ngày trước chúng ta vẫn còn uống rượu với nhau, khi đó vẫn là rất bình thường mà. lần này hắn cũng chỉ là thành chiếu hành điều tra vụ án, không nghĩ tới khi tra án lại biến mất, quay đầu lại đã thấy một đống bản án đập lên đầu. Hiện tại đang ở đâu? Không biết, hiện tại vẫn chưa liên lạc được. Trọng Huyền Thắng cũng không có tin tức gì. Hiện tại lại rời khỏi Tề Quốc cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, Lý Phượng Nghiêu nói. Ai nói không phải chứ? Lý Long Xuyên nhíu mày. Lý Phượng Nghiêu ngẫm nghĩ nói, Khương Vọng không phải là đứa ngu, sở dĩ làm ra lựa chọn ngu xuẩn này chỉ có một lời giải thích thôi. Hắn cũng không phải là tự nguyện đi Tề, rời đi Tề Quốc. Khi đón chấp hành nhiệm vụ đuổi bắt, Lý Long Xuyên nói tới đây thì dừng lại, hỏi: ý của ngươi là hai bộ đầu đi cùng vén có vấn đề sao? Thanh bài tam phẩm lệ hữu cứu, còn có bộ thần nhạc lãnh, bọn họ đều là bộ đầu thần lâm thành danh đã lâu, đã phấn đấu hơn nửa đời người trong hệ thống thanh bài rồi. Ta cũng chỉ nghĩ như vậy thôi. Nếu như bọn họ có vấn đề, có lẽ Đô Thành Tuần Kiềm Phù cũng sẽ không bỏ qua. Lý Phượng Nghiêu nhìn em trai của mình hỏi, Hình như là người có tâm sự đúng không? Lý Long Xuyên mấp máy môi rồi nói, chuyện khác không nói, thế nhưng chuyện Khương Vọng dẫn địa ngục vô môn vào thành có vẻ như thật đấy. Lý Phượng Nghiêu nâng cằm, cổ thiên nga trắng bóc có ánh sáng lóe lên. Tại sao lại nghĩ như vậy? Nàng hỏi. Chuyện Tần Quảng Vương liên thủ với Ngũ Quan Vương giết chết Tô Sa, thời gian lẫn địa điểm đều là chuẩn, chi tiết cũng vô cùng ăn khớp. Hơn nữa khi đó lúc Tuần Kiềm Phù điều tra vụ ám sát tại là Tiểu Liên Kiều, vừa lúc liên lụy tới một thủ hạ của Trọng Huyền Tuân, mặc dù cuối cùng là chứng minh trong sạch, thế nhưng người cũng biết đấy, khi đó là lúc Trọng Huyền Thắng và Vương Di Ngô tranh đấu vô cùng kịch liệt. Lý Long Xuyên chậm rãi nói, ngoài ra Khương Vọng cùng với Doãn Quan hoàn toàn đã quen biết trước khi tới Tề Quốc, việc này chỉ cần điều tra tại Hữu Quốc là biết. Nếu chuyện đó là thật, ta cũng muốn hỏi một câu. Lý Phượng Nghiêu nói, khi đó ở nơi đó chỉ có Tần Quảng Vương, Ngỗ Quan Vương, Khương Vọng và Tô Sa. Nếu như ba người trước đã là cùng một bọn, mà Tô Sa thì chết rồi, như vậy ai truyền ra? Nói như vậy, việc này còn có điểm đáng ngờ. Ý trong nhà thế nào? Lý Phượng Nghiêu hỏi. Phụ thân tự mình tới Tuần Kiềm Phủ tạo áp lực, yêu cầu xử lý theo lẽ công bằng. Bá phụ tại Đông Hoa Các cũng sẽ vào nói. Lý Đồng Xuyên nói, dù sao đi nữa thì cũng là bạn bè, ta sẽ không để cho kẻ khác bắt hắn chịu oan uổng. Lý Phượng Nghiêu đẩy màn xe ra, liếc nhìn bầu trời ánh nắng chói chang chỉ nói, trời sắp mưa rồi. Trong Đô Thành Tuần Kiềm Phủ, tại một căn phòng bí mật, Triều Nghị Đại Phu Tạ Hoài An ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị, nhìn người đối diện Nhạc Bộ Đầu. Người có gì muốn nói không? Hai tay Nhạc Lãnh đặt tại đầu gối, tư thế đồ đoan chính, nghiêm túc nói, lệ hữu cứu có vấn đề. Hầu như là cùng một lúc, trong một căn phòng bí mật khác, vang lên lời nói hầu như giống hệt nhau, chỉ là người nói chuyện đổi thành lệ hữu cứu, mà người hỏi chuyện lại là đô úy Bắc Nha Trịnh Thế. Nhạc Lãnh có vấn đề. Lệ hữu cứu nhìn thẳng vào Trịnh Thế, giọng điệu kích động, nếu như lão ta không có vấn đề, tại sao lại đột nhiên muốn gia nhập hành động lùng bắt của chúng ta? Khi phá án thanh bài chúng ta đều có quy trình, mặc dù địa vị của lão ta đặc thù, có thể tùy ý một chút, thế nhưng cũng không nên lỗ mãng như thế mới đúng. Tỷ lệ lùng bắt thành công ban đầu lên tới 9/10, cuối cùng đã bị đối phương phát hiện trước, lại dùng đến kế điệu hồ ly sơn, làm cho Khương Bộ Đầu mất tích. Trịnh Thế nhìn ông ta chậm rãi nói, ta có thể hiểu rằng Lệ Bộ Đầu cho rằng Khương Vọng không có vấn đề, đúng không? Ta cho rằng những lời đồn đại bên ngoài đều là lời vô căn cứ. Lệ Hữu Cứu nói, mặc dù ta quen biết với Khương Bộ Đầu cũng không có giải, thế nhưng vẫn biết tính phẩm của hắn rất tốt. Càng quan trọng hơn chính là tiền đồ quán tại Tề quốc là vô lực. Dù đi tới bất cứ nơi nào, tiền đồ cũng không thể bằng Đại Tề được. Có lẽ đầu óc phải uống nước thì mới làm ra cái chuyện kia. Thế nhưng vụ án cả nhà tại thành Chiếu Hành kia, Trịnh Thế nói, hiện trường đã xác định là do kiếm thức của Khương Vọng tạo thành. Lệ Hữu Cứu quả quyết nói, điều này bắt chước rất dễ, không có làm bằng chứng được. Nhạc Lãnh có danh bộ thần, có chủ tâm bố trí hiện trường thì ai có thể tìm ra sơ hở chứ? Ngươi cảm thấy, Trịnh Thế hỏi, động cơ của Nhạc Lãnh là gì? Ta cũng không biết. Tinh quang trong mắt Lệ Hữu Cứu chớp động. Có lẽ là vì tài nguyên của động chân cảnh, hoặc có lẽ là nguyên nhân nào đó này. Có lẽ là Bình Đẳng Quốc sao? Nếu như có thể, ta đề nghị sưu hồn. Trịnh Thế cúi đầu mở hồ sơ ra, cũng không có nói chuyện. Kiến nghị này đương nhiên là không thể nào. Với thân phận địa vị của Nhạc Lãnh thì đừng nói là hiện tại không có chứng cứ xác thực. Coi như đã định tội thành công, muốn sưu hồn Nhạc Lãnh thì cũng cần được sự đồng ý của thiên tử mới được. Đối với người tu hành mà nói, bị sưu hồn chính là sỉ nhục lớn nhất. Bí ẩn cả đời đều bị người khác biết hết, không còn một chút tự tôn nào. Người bị sưu hồn, 89/10 đạo tâm sẽ là sụp đổ. Đối với người tu hành mà nói, mà trong quá trình sưu hồn hơi không cẩn thận thì hồn sẽ bị hủy diệt. Tùy ý sưu hồn Nhạc Lãnh, chiều chính sẽ làm cho mọi người cảm thấy bất an. Căn cứ vào lý do như vậy, Bắc Nhà cũng không thể vận dụng thủ đoạn như thế đối với Lệ Hữu Cứu. Chỉ là Trịnh Thế không thể nghĩ tới Lệ Hữu Cứu lại có mâu thuẫn gay gắt với Nhạc Lãnh như vậy, chẳng biết xuất hiện từ bao giờ nữa. Lệ Hữu Cứu có vấn đề gì? Ở trong căn phòng khác, Tạ Hoài An hỏi. Nhạc Lãnh nói, đầu tiên, tình báo về Dư Nguyệt Dương Thị, mặc dù thông qua con đường chính quy đưa tới bí phủ, Lệ Hữu Cứu cũng đúng là người phụ trách ngày hôm nay. Thế nhưng lão ta hành động quá là quả quyết. Trong một ngày bí phủ tiếp nhận nhiều tình báo như vậy, mà tuần kiểm phủ cũng có rất nhiều công việc cần làm. Thế mà lão ta lại không có trì hoãn một chút, ngay lập tức tiến về quận Hành Dương. Ta hoàn toàn có lý do hoài nghi, lão ta đã chuẩn bị từ trước, chỉ đã đang chờ một quy trình này mà thôi. Tiếp, lão vừa tới quận Hành Dương thì đã yêu cầu kết án, đồng thời còn chủ động đưa Khương Vọng ra khỏi quốc cảnh. Sau khi ta đuổi theo, cũng bởi vì sự chỉ huy lỗ mãng của lão thì mới chia binh hai đường mà đuổi, từ đó làm cho Khương Vọng mất tích. Tình báo chỉ có lão mới biết, hành động là do lão chỉ huy. Hiện tại xảy ra chuyện, nếu lão không có vấn đề ai mà tin được chứ? Tạ Hoài An ngẫm nghĩ hỏi, người cảm thấy Khương Vọng là chạy án hay là gặp phải chuyện ngoài ý muốn rồi? Ta cũng không chắc chắn. Nhạc Lãnh ngẫm nghĩ lắc đầu nói, hiện tại nhớ tới, cái tên Khương Vọng này đúng là có nhiều điểm đáng ngờ. Thế nhưng nếu như Khương Vọng có vấn đề, Lệ Hữu Cứu hẳn là đồng mưu. Chúng ta đều biết với thanh danh hiện tại của Khương Vọng, vị đại nhân tọa trấn hộ quốc đại trận kia chắc chắn sẽ quan tâm tới an toàn của hắn. Chỉ khi dùng danh nghĩa là chấp hành nhiệm vụ thanh bài để xuất ngoại, lại có thêm tu sĩ thần lâm đi cùng mới sẽ không bị thẩm tra. Căn cứ vào lý do như vậy, nếu như Khương Vọng không có vấn đề, Lệ Hữu Cứu chắc chắn có vấn đề. Bởi vì lão ta biết, chỉ khi lừa Khương Vọng ra khỏi Tề quốc thì mới có khả năng làm hại hắn. Lại nói tóm lại, Tạ Hoài An vẫn rất bình tĩnh. Dù thế nào đi chăng nữa, Lệ Hữu Cứu đâu có vấn đề sao? Nhạc Lãnh khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột. Đúng là như vậy. Vì sao Khương Vọng lại chọn một nhà phú hộ? Căn gác lừng của một nhà bình thường chỉ được nối tiếp bằng một cái thang thẳng là xong. Nhưng mà căn gác lừng của nhà này lại làm cả một cầu thang ngay ngắn và hợp quy cách. Một con chó nhỏ có bộ lông xám xịt vừa chạy lên trên gác lửng vừa kêu gào thảm thiết. Nếu so sánh với thân hình bé nhỏ của nó thì bậc thang này quả thực là có chút cao. Vì thế đều đầu tiên mà Khương Vọng nhìn thấy là một đám lông xám xịt. Sau đó con chó nhỏ này mới có thể gần như là lăn lên. Hình như nó bị ai đánh ở đâu rồi thì phải. Ở trên người vẫn còn lốm đốm vài vết bùn đất. Cái thứ đồ nho nhỏ đáng thương này nhìn trông quả thực là chật vật. Sau khi leo lên gác lửng, nó không sủa nữa. Cái đuôi nhỏ lắc lư liên tục, chui thẳng vào bên trong góc của tấm ván gỗ, cuộn tròn lại thành một quả bóng nhỏ, nằm đó liếm nhẹ vào cái vuốt thịt của nó. Lúc này Khương Vọng cũng đang cuộn tròn ở một góc khác dưỡng thương, nhìn thấy nó đột nhiên lại có chút cảm giác đồng bệnh tương liên. Khương Vọng nghĩ tới một chút, lôi ra một quả thiết tượng vứt ra đằng trước. Từ khi Khương An An biểu hiện ra rằng cực kỳ thích loại quả này, một lần hắn gặp được Liêm Tước đều sẽ vơ vét quả này, cho đến bây giờ đã tích lũy được không ít. Quả thiết tượng nhanh như là chớp lăn đến trước mặt của Tiểu Hôi Cầu. Tiểu Hôi Cầu vội vàng đứng dậy, cái đuôi nhỏ dựng đứng, cảnh giác xung quanh, hung dữ nhè răng ra dọa nạt kẻ thù không tồn tại kia. Nhưng mà hiển nhiên nó không nhìn thấy Khương Vọng, một mình nó nhè răng dương đánh múa vuốt ở đó cả nửa ngày thì cũng không thể tìm ra được mục tiêu. Cuối cùng vì đã quá mệt, nó lại nằm xuống, nhưng không thèm nhìn thấy cái quả thiết tương hình dáng bình thường kia một cái. Khương Vọng có chút bất đắc dĩ búng búng ngón tay, sau đó vận một trường đẩy một luồng gió về phía quả thiết tương. Quả thiết tương lại nhẹ nhàng lăn về phía trước. Hình như là Tiểu Hôi Cầu đến bây giờ mới để ý đến quả này. Chắc là cảm thấy một quả trái cây nho nhỏ không có lực uy hiếp gì, nên nó lại lười biếng nằm sấp xuống, chỉ duỗi ra một cái móng vuốt thịt gầy gầy quả thiết tương vài cái. Cái đầu nhỏ của nó nghiêng lắc lư, hình như là cảm thấy có chút hứng thú. Nó lại duỗi một cái móng vuốt thịt khác kéo quả thiết tương quay trở lại, đảo qua đảo lại, đảo qua đảo lại. Loại trái cây có thể được tính là vật phẩm quý giá này ở dưới bóng vuốt nhỏ của Tiểu Hôi lăn lăn. Ánh mắt của Tiểu Hôi Cầu sáng lên lấp lánh. Một cảnh tượng đơn điệu mà vui vẻ như vậy khiến cho tâm tình của Khương Vọng đơn giản hơn một chút. Chỉ là con chó này có chút ngốc nghếch, hình như nó không hề biết quả này có thể ăn được. Khương Vọng quyết định đã làm người tốt thì phải làm người tốt tới cùng. Ngón tay hắn khẽ động, một luồng kiếm khí linh động truy truyền về phía trước, ở trong nháy mắt đem quả thiết tương lột sạch sẽ. Mùi thơm nồng nàn ngay lập tức tỏa ra bốn phía. Thế nhưng Tiểu Hôi Cầu lại mạnh mẽ co rúm về phía sau một chút, trợn tròn mắt nhìn xung quanh, hình như là cảnh tượng vừa rồi đã làm cho nó cảm thấy sợ hãi, nên nói nó là một chú chó nhỏ có tính cảnh giác rất cao. Thế nhưng mùi của loại trái cây này thơm quá, cho nên nó hơi do dự, hơi hơi nhích dần người về phía trước. Đầu tiên là sử dụng móng vuốt thịt hơi đụng vào quả đó một chút, sau khi xác định quả này không phải là quái vật gì, nó mới nhẹ nhàng xích lại người, tiếp đó là há mồm cắn một miếng nhỏ. Cái đuôi nhỏ phía sau nhanh chóng đung đưa qua lại càng lúc càng nhanh, cả cái đầu nhỏ gần như là vùi hoàn toàn trong quả thiết tương, cái miệng không ngừng đóng mở nhấm nuốt, cả thân mình cũng là đứng thẳng dậy. Khương Vọng khéo khéo khóe miệng, bây giờ hắn mới thu hồi lực chú ý, hoàn toàn tập trung vào vết thương ở trên người. Ăn đi, ăn để trưởng thành nhanh một chút. Ai đánh ngươi, ngươi liền có thể đánh lại người đó. Hắn có chút nhân hà, nhàn hà nghĩ thầm. Trên người chỗ nào cũng có vết thương, chỗ nào cũng cảm thấy đau đớn. Hắn chỉ có thể tự mình tìm thú vui, tự mình làm cho mình thoải mái hơn một chút. Đến bây giờ hắn mới có thể bình tĩnh lại, cũng có thời gian ngẫm nghĩ lại tình cảnh bị đuổi giết mà chỗ nào cũng lộ ra điểm cổ quái vừa rồi. Đầu tiên là Lệ Hữu Cứu. Ngay từ đầu Lệ Hữu Cứu đã rất kỳ lạ, tại sao ông ta lại đi quận Hành Dương? Tất cả mọi người đều biết rằng vụ án của Hoàng Dĩ Hành là do Khương Vọng hắn đứng đầu. Tề Thiên Tử chính là muốn lấy hắn ra làm gương, giải quyết vụ đại án liên quan đến Tào Giai này, từ đó chấm dứt hoàn toàn cuộc tranh đấu giữa người Tề cũ và mới ở Đại Tề. Một thanh bài có đẳng cấp khác biệt như Lệ Hữu Cứu nhúng tay vào, trực tiếp di rời sự chú ý của mọi người, khiến cho người ta khó lòng phân biệt được cái gì là chủ, cái gì là thứ. Sau khi người này tới, lúc đầu nói là vụ án được kết luận, tỏ vẻ mình sẽ không làm ảnh hưởng gì đến sự bình phán của vụ án. Nhưng mà sau đó ông ta lại tung ra tin tức Dương Thị Dương Nghiệt cố ý mang theo Khương Vọng cùng nhau lên đường truy bắt, đem vụ án này cùng với vụ án của Liễu của Tiểu Liên Kiều cùng nhau mà phán xét. Lúc đó ông quả thực là cũng thuyết phục được Khương Vọng. Đặc biệt là sau khi cùng nhau đồng hành trên Tinh Nguyệt Nguyên trước đó, cả hai bên cũng đã thiết lập được một mối giao tình nhất định. Lại thêm vào việc cơ mật giữa Lâm Hữu Tà và Thế Gia Tứ Đại Thanh Bạch, quả thực lúc đó Khương Vọng đã bị thu hút toàn bộ sự chú ý, không còn sức để mà chú ý đến những sự kỳ lạ này. Tất cả những sự việc này vốn đều có thể giải thích được, nhưng sau khi hắn bị thương, chúng lại trở thành những điểm đáng nghi. Mà sự gia nhập nửa đường của Nhạc Lãnh cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng vị bổ thần đại nhân đại danh đỉnh đỉnh của Tề Quốc, tại sao lại giống y chang như tên lính mới thiếu kinh nghiệm, nóng lòng muốn lập công vậy? Ông ta chỉ vì một tin tức lưu lại của Dương Thị Du Nghiệt mà phóng ngựa như bay ngay trong đêm để gia nhập đội ngũ truy bắt. Vấn đề chính là ở đây, bộ đầu Nhạc Lãnh như ông ta mà lại cũng cần phải tranh giành một chút công lao nho nhỏ này sao? Tất nhiên Nhạc Lãnh cũng là tự đưa ra lời giải thích. Ông ta nói ông ta rất hứng thú đối với địa ngục vô môn. Tần Quản Vương ở ngay trước mặt ông ta đạt được thành tựu thần lâm, nghênh ngang mà đi, cùng với uy danh của Doãn Quan được truyền ra rộng rãi, thì danh tiếng bộ đầu thần Nhạc Lãnh cũng khó tránh khỏi bị tan thành mây khói. Nếu nói thì cũng có thể nói xuôi được, nhưng cũng là câu hỏi kia. Nếu ở trong tình huống mà nguy hiểm đã được xác định là xuất hiện, thì điểm khả nghi này cũng khó lòng mà nói rõ được. Càng đừng nói là lúc ở trong khe núi, khi hai con người thần bí kia vừa chạy thoát, thì bên này hai vị thần lâm và bộ thần đã ngay lập tức đuổi theo. Trong chốc lát đã bỏ lại vị thiên kiêu trẻ tuổi của bổn quốc. Cái này không được xem là như một vấn đề. Bất kỳ một tu sĩ thần lâm nào đều vượt qua thỏ mệnh bình thường của phàm nhân, chân chính là kiểu người ta như thần lâm. Vì thế họ không thể nào đi theo bên cạnh một người thiên kiêu trẻ tuổi cả ngày, cũng không thể thời thời khắc khắc đều bảo hộ hắn được. Cho dù Khương Vọng có là một nhân vật tiêu biểu trong thế hệ của những người trẻ tuổi cùng trang lứa Tề Quốc, thì điều này cũng không thực tế. Không cần bàn đến các mối quan hệ như là cha con, thầy trò, những người có tư cách tranh giành hoàng vị như Khương Vô Hoa hay Khương Vô Khí thì cũng có thể được coi là ngoại lệ, nhưng Khương Vọng thì không. Nhiều nhất thì chỉ có những vị cường giả trấn thủ đại trận hộ quốc sẽ chú ý tới hắn một chút, đảm bảo an nguy choán ở vùng biên giới Tề Quốc này. Kỳ thực cái này cũng là có hạn chế, dù sao thì những cường giả có cấp bậc khác biệt như vậy thì cũng không thể nào ngày ngày cùng nhìn chằm chằm vào Khương Vọng được. Bản thân Khương Vọng cũng không có đồng ý với điều đó, nhiều nhất thì chỉ có thể lấy liên kết một số báo hiệu để sau khi Khương Vọng xảy ra chuyện, bọn họ có thể biết được để nhanh chóng mà phản ứng lại. Sau khi ra khỏi Tề Quốc rồi thì cái này cũng không còn tác dụng. Giống như lúc ban đầu khi Trọng Huyền Thắng trực tiếp xuất hiện đi tìm Tô Sa, Trọng Huyền Trừ Lương liền mau chóng đi theo. Nếu đổi thành một người khác, ai có thể khiến cho hung đồ thủ hộ như vậy cơ chứ? Tự ông ta cũng là muốn tu luyện, cũng là muốn từ vị trí đại nhất thần lâm ở Đông Vực mạnh mẽ tiến lên vị trí cường giả động chân. Vì thế Lệ Hữu Cứu và Nhạc Lãnh chia nhau truy bắt mục tiêu chạy trốn. Nếu lấy thanh bài làm gốc thì cũng không xem như là có vấn đề gì. Khương Vọng cũng không phải là đứa trẻ sơ sinh, không thể tự lo liệu cuộc sống cá nhân được. Nhưng bọn họ vừa mới đi tức thì lập tức liền ngay lập tức xảy ra. Cái này không thể nói, quả thực là có chút trùng hợp đi. Cuối cùng thì ai mới là người có vấn đề đây? Trừ những điều này ra, cái người thần bí truy sát hắn, tuy rằng cả quá trình người đó chỉ để lộ ra một hình bóng mơ hồ, nhưng đó cũng có thể phát hiện ra một số manh mối. Đầu tiên là dưới tình huống thực được người này hoàn toàn có thể nghiền nát Khương Vọng, nhưng mà lại che giấu tung tích, lại còn phải thay đổi cả giọng nói. Chỉ từ một điểm này cũng có thể phán đoán chính xác rằng người thần bí này rất e ngại việc thân phận bị lộ. Đây là một đầu mối cực kỳ quan trọng. Thứ hai, màn hoàn toàn có thể được tính là vừa đuổi giết lại vừa hành hạ này của người thần bí đó đã bại lộ ra hận ý của nàng ta. Cảm xúc gần như là điên cuồng của nàng đã biểu hiện rõ hận ý của nàng ta với Khương Vọng. Nhưng mà Khương Vọng đặt tay lên ngực tự hỏi, cũng không thể nào nghĩ ra được hắn có kẻ thù nào có thể có hận ý đến như vậy. Từ lúc bắt đầu cuộc hành trình cho tới nay, tất nhiên hắn cũng có một vài kẻ thù thực lực rất là cường đại, ví dụ như là sư phụ Quý Thiếu Khanh, cô Hoài Tín, lại ví dụ như là quốc quân của Trang Quốc Trang Cao Tiện, tướng quốc Đỗ Như Hối. Nhưng mà nếu quả thực là bọn họ, thì nếu như có cơ hội thì ngay lập tức là giết chết hắn rồi, chứ tuyệt đối không phải là chơi cái trò đuổi giết gì đó với hắn nữa. Trừ khi... Trong lòng Khương Vọng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ rõ ràng. Không phải nàng ta hận ta, hận thiên kiêu Tề Quốc, mà nàng ta hận Tề Quốc. Một đạo linh quang chợt lóe lên ở trong đầu của Khương Vọng. Tinh Nguyệt Nguyên, công kích tinh thần, Bình Đẳng Quốc. Giữa đòn phản kích của Quan Diễn đại sư, là người hắn đã nghe thấy được tiếng kêu rên đó. Có nghĩa là lần trước hắn đi Tinh Nguyệt Nguyên thì người cùng đi vắn vừa vặn cũng là Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu. Lần đó Quan Diễn đại sư ra tay là để ngăn cản sự xâm nhập và tiến công của các cường giả của Bình Đẳng Quốc, đồng thời cũng phát hiện ra một cường giả có giới tính nữ được coi như là môi giới truyền dẫn lực lượng của Bình Đẳng Quốc. Mà lấy ánh mắt sắc bén bậc nhất của Lệ Hữu Cứu và Nhạc Lãnh được xưng là Bồ Thần mà vẫn đều vượt mất mục tiêu. Thậm chí bây giờ Khương Vọng ngẫm nghĩ lại toàn bộ việc này thì thấy, dưới sự theo dõi âm thầm của hai vị bộ đầu thần lâm cảnh mà vẫn để cho cường giả Bình Đẳng Quốc tìm ra được cơ hội xuất thủ ngay dưới mí mắt của hai người họ, ý đồ lưu lại ấn ký trên trong tâm của Khương Vọng. Chẳng lẽ cái này không khả nghi sao? Hai người bọn họ rút cuộc đã theo dõi cái gì? Đã phá án cả đời, truy bắt tội phạm cả đời, cho dù là thực lực không bằng cường giả Bình Đẳng Quốc thì cũng không đến nỗi là không cảm nhận được một chút vấn đề nào mới đúng chứ. Nhưng mà nếu như là nhìn mà coi như không thấy thì tất cả mọi thứ đều có thể giải thích một cách cực kỳ hợp lý. Giữa Nhạc Lãnh và Lệ Hữu Cứu, chỉ cần là một người có mối liên hệ với Bình Đẳng Quốc thì đã có thể hoàn thành việc che giấu rồi. Vậy người đó là ai? Khương Vọng tạm thời ngừng suy tính. Trạng thái cơ thể quán cuối cùng thì cũng đã khôi phục được một chút, có thể đối phó được với một trận chiến nữa. Chỉ là bộ Như Ý tiền y khoác trên người hắn đã tan thành mảnh vụn, nhìn trông thật là khó coi. Cái kiện bảo bối đáng thương của tiên cung này lần đầu tiên được đem ra sử dụng đã đụng phải cường giả không cách nào có thể chống cự. Đầu tiên là bị đánh nát phòng ngự, sau đó là bị xé nát cả chất liệu. Mắt thấy chính là hỏng rồi. Khương Vọng đang chuẩn bị cởi bộ tiên y đã nát cũ này ra, nhưng hắn đột nhiên cảm nhận thêm một chút khác thường. Tỉ mỉ kiểm tra lại thì thấy được Như Ý tiên ư hình như đang dần dần khôi phục lại. Nó đang chậm rãi hấp thu lực lượng của Khương Vọng, không phải là để gia cố phòng ngự, cũng không phải là tích trữ lực lượng, mà là đang tự mình sửa chữa lại bản thân. Khả năng tự mình sửa chữa đã trực tiếp làm gia tăng giá trị của bộ tiên y đến mức cực đại. Bộ tiên y này làm như là tư liệu, làm từ tư liệu gì? Tại sao nó có thể làm được điều này? Có phải là nó có lẫn tạp chất, nó có lẫn tạp với một loại tiên thuật nào không? Khương Vọng, người sở hữu Như Mộng Lệnh, Thanh Văn Tiên Điển, Vân Đỉnh Tiên Cung, không thể không cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Bất kỳ một bộ phận có liên quan đến bí mật của tiên cung thì đều có thể giúp hắn thăng hoa, như là Như Mộng Lệnh có thể giúp hắn đem tất cả truyền thừa của tiên cung sâu chuỗi lại một cách mạch lạc. Nhưng bây giờ còn có một sự việc càng cấp bách hơn. Nếu như Như Ý tiên y đã có khả năng tự mình sửa chữa thì cũng không cần thiết phải là xé nó xuống. Khương Vọng cảm thụ nguyệt thược ở trong lòng bàn tay, trực tiếp tiếp nhận vào bên trong thái huyễn cảnh.